phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 664, bị hắn ôm mà tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích động, nàng không nghĩ tới, hai người có thể gặp mặt lúc này, càng không nghĩ đến khi gặp mặt, Lộ Nhi đã sinh bảo bảo tiểu tuệ, ta muốn tắm một chút, bỏ thêm cánh hoa vào, trên người hôi quá. Lâu như vậy chưa được tắm, nàng thật hoài nghi mình đã chịu đựng như thế nào. Tiểu tuệ kích động đáp ứng, rất nhanh liền mang thùng nước tới. Ngâm mình, thay y phục sạch sẽ, Lộ Nhi ngả đầu xuống liền ngủ. Nhớ đến trên sách từng viết ngủ không sâu không đủ giấc đối với thân thể không tốt, hơn nữa, nữ nhân như vậy cũng nhanh già, nàng không muốn biến thành thiếu phụ luống tuổi nhanh như vậy, nếu thế khi Hiên đưa nàng ra ngoài, rất không có mặt mũi nha. Ngủ đủ giấc, mặt trời đã soi sáng trên người bọn họ, ấm áp, rất thoải mái. Bên tai, có thể nghe thấy tiếng tim đập kiên cường có lực, Lộ Nhi nhẹ nhàng mở mắt thấy khuôn mặt tuấn giật, nàng không nhịn được hơi nhếch miệng lên. Hiên, Hiên của nàng, trở lại. Hắn và nàng, từ đầu đến cuối đều khác biệt, nàng trở lại tắm rửa là có thể ngủ, mà hắn lại có rất nhiều chuyện phải dặn dò, phải làm. Nhớ đến lúc nàng đi ngủ, hắn còn chưa trở về đấy. Sụt xịt cái mũi, ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt, vậy mà mùi hương lại giống trên người nàng. Làm sao hắn cũng dùng hoa quế vậy? Mặt đỏ lên, Lộ Nhi đột nhiên cảm giác được có chút ám muội, được một người đàn ông đẹp trai như vậy ôm lấy, đến bây giờ trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Dường như hắn ngủ rất say. Cách chương.